Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, trang 599. Hắn một bên quan sát, một bên cố ý làm chung quanh những cái đó camera nhiều chụp một ít Đỗ Thanh Lộ hình ảnh. Đỗ Thanh Lộ bản thân chung quanh là không có camera, mà hắn nếu xuất hiện ở truyện tranh, như vậy truyện tranh cho hắn quang hoàn sẽ lớn một chút, như vậy Đỗ Thanh Lộ sống sót xác suất tự nhiên cũng liền lớn một chút. Nhìn chung quanh camera bị Đỗ Thanh Lộ hấp dẫn, Sở Đức chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, hắn một bên hướng ống chích đẩy một hồi phải dùng dược, một bên thở dài, như thế nào đem chính mình làm đến loại tình trạng này? Chẳng lẽ cùng Tô Vũ Hàn giống nhau, gặp được chuyện gì, vẫn là cùng gia hỏa kia giống nhau, thường xuyên không quan tâm, liền như vậy trực tiếp một đầu đâm đi vào, chẳng sợ đâm vỡ đầu chảy máu, cũng không biết quẹo vào. Sở Đức nghĩ đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên sửng sốt, hắn dược còn không có hoàn toàn xứng hào. Lại nháy mắt liền đen mặt, như thế nào cố tình lúc này nhớ tới hắn. Loại sự tình này hắn có thể thoát được quan hệ sao? Huống hồ lúc trước nếu không phải hắn, như vậy Tô Vũ Hàn còn sẽ chết. Sở Đức còn không có tới kịp ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, liền bỗng nhiên nghe thấy trên giường truyền đến một trận tiếng vang. Tựa hồ là Đỗ Thanh Lộ tỉnh lại, hắn lập tức lặng lẽ thấp đầu, làm chính mình mặt đừng bị thấy. Sau đó tiếp tục phối dược, Sở Đức tránh ở camera mặt sau nhìn hết thầy Khải Phong vừa lòng thở dài một hơi, thời gian dài như vậy. Hắn rốt cuộc lại một lần nhìn thấy Sở Đức, bởi vì không có chuyện tranh, Khải Phong căn bản là không biết Sở Đức đến tột cùng đi đâu, bất quá hắn đã sớm biết, chỉ cần Đỗ Thanh Lộ bị thương, như vậy Sở Đức là nhất định sẽ xuất hiện. Đỗ Thanh Lộ, ngươi đừng quên chính ngươi nhiệm vụ a, Khải Phong thì thào nói, đem Sở Đức tên kia giấu ở trong lòng sự tình đều nhất nhất móc ra tới. Ngươi, hiện tại, chính là ta dùng để thay thế truyện tranh đệ tam chỉ mắt, chương 298, rất có cảm giác Khải Phong ngồi ở màn hình trước, nhìn Sở Đức ở trên màn hình nhất cử nhất động, hắn trong đầu hồi tưởng nổi lên khoảng thời gian trước hắn cùng Phương Tiêm Vân chạm mặt thời điểm, đối phương cùng hắn theo như lời nói, kỳ thật Khải Phong lúc ấy thấy Phương Tiêm Vân khi mừng rỡ như điên, cũng không gần bởi vì Phương Tiêm Vân là Sở Đức thủ hạ, còn bởi vì hai năm trước kia sự kiện. Hai năm trước, Hải Cách Đặc Quốc cùng Áo Lai Đế Quốc chi gian chiến tranh đã giằng co tới rồi thứ 10 năm, này 10 năm đã xảy ra quá nhiều sự, Khải Phong dùng hết sở hữu thủ đoạn, đã đem chính mình đẩy lên đệ nhất tướng quân bảo tòa, mà Vô Mặt cũng đã ở biên cảnh thủ đã nhiều năm thành, đã từng Khải Phong ngày ngày đêm đêm nghĩ cảnh tượng rốt cuộc xuất hiện ở hắn trước mặt, làm Khải Phong nửa đêm ngủ đều có thể cười tỉnh, nhưng mà Khải Phong cũng không thập phần vừa lòng, hắn lúc ấy còn có một cái sỏ xuyên qua hai đời tâm nguyện không có thực hiện, đó chính là giết Vô Mặt. Vô Mặt bất tử, Khải Phong liền tổng cảm thấy chính mình trong lòng giống như thiếu điểm cái gì, cứ việc khi đó Vô Mặt đã sẽ không lại đối Khải Phong tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Cứ việc Vô Mặt ở biên cảnh vẫn luôn thành thành thật thật thủ thành, nhưng Khải Phong xem hắn chính là cảm thấy khó chịu, nhưng mà đã từng mọi chuyện thuận lợi Khải Phong, cố tình liền tại đây sự kiện thượng ra chút sai lầm. Hắn đem Vô Mặt một bàn tay phế đi, làm Vô Mặt thân bị trọng thương. Thánh Lợi Văn trong thành tài nguyên càng ngày càng ít, lão binh nhóm cũng tử thương thảm trọng, này hết thảy sự đều là Khải Phong cấp Vô Mặt hình phạt treo cổ giá càng thêm dây thừng, chính là Vô Mặt liền cố tình bất tử, hắn mệnh ngạnh giống như là con rắn giống nhau, rõ ràng chuyện tranh mặt trên Vô Mặt đều đã không thế nào xuất hiện, Rõ ràng Hải Cách Đặc Quốc Nội nhắc tới Vô Mặt khi phản đối cùng trào phúng thanh âm đều càng ngày càng nhiều. Chính là Vô Mặt lại cố tình ở nhất không nên tồn tại thời điểm lại còn ở kéo dài hơi tàn. Chuyện này làm Khải Phong đều nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn tâm nói chính mình là làm sai cái gì sao? Vẫn là có cái gì thủ đoạn vô dụng thường. Tâm tình có chút buồn bực, Khải Phong thường xuyên liên hệ Sở Đức. Muốn mượn hắn vai chính quang hoàn tới thử xem có thể hay không cấp Vô Mặt mang đến lớn hơn nữa áp lực. Nhưng mà Khải Phong lại phát hiện Sở Đức vai chính quang hoàn cố tình liền ở ngay lúc này mất đi tác dụng. Hắn nếm thử không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà vô luận Sở Đức đối Vô Mặt lại như thế nào chán ghét, Vô Mặt lại đều không chết được. Khải Phong chậm rãi đều đánh mất tin tưởng. Hắn thậm chí loáng thoáng tưởng, hay là Vô Mặt là không chết được. Rốt cuộc, đời trước, Vô Mặt hắn chính là vừa định đến nơi đây. Khải Phong liền lại điên cuồng lắc lắc đầu, làm cái này ý niệm từ chính mình trong đầu lưu đi. Sẽ không, Vô Mặt hắn cũng chung quy chỉ là cá nhân, sẽ không bất tử. Khải Phong quay đầu tìm tòi mặt khác phương pháp. Mà đúng lúc này, hắn nhận thức Sở Đức thủ hạ lúc ấy nhất đắc lực người, cũng chính là trước mặt người này. Phương Tiêm Vân, Khải Phong tướng quân, đã lâu không thấy. Phương Tiêm Vân cười nói, đã lâu không thấy. Khải Phong do dự một hồi, căng ra đầu nói, nếu không phải bị Phương Tiêm Vân chủ động tìm tới cửa, hiện giờ hắn là không nghĩ liên hệ đối phương. Rốt cuộc, năm đó Khải Phong vì sát Vô Mặt, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chính là hiện tại. Khải Phong cũng đã đương thời gian rất lâu đệ nhất tướng quân, hắn không nghĩ lại như vậy trần trụi bại lộ ở Áo Lai đế quốc người trước mắt. Cho dù là hắn thật sự tưởng cùng đối phương liên hệ, cũng cần thiết đến cách một tầng bao tay trắng. Khải Phong là thực để ý chính mình mặt mũi, chính là hiện giờ Phương Tiêm Vân đều đã tìm tới. Đến nỗi lần trước cùng Khải Phong tướng quân liên hệ đã có 2 năm lâu đi. Khải Phong tướng quân ngài xem lên vẫn là giống nhau tuổi trẻ a. Phương Tiêm Vân cười nói, ngài chủ động phái chính mình thủ hạ đến ta nơi này tới, thật đúng là làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Ngoặc kép, hết chương.